Xong rồi thêm một cái nữa là sắc. Tại sao chúng ta phải phân tích như vậy? Bởi vì mỗi một thứ sắc nó sẽ ảnh hưởng đến duyên hệ khác nhau. Chẳng hạn như là bình thường trong thời Bình Nhật của chúng ta thì sắc nghiệp hay là sắc vật nó trợ cho tâm bằng cách là tiền sanh duyên. Nhưng mà sắc nghiệp trong thời Bình Nhật, trong thời Thái Tục đó, thì nó trợ cho tâm quả Thái Tục bằng cách là câu sanh duyên. Nó khác nhau chỗ đó, cho nên người ta mới phân ra như vậy. Rồi sắc nghiệp vô tưởng của vị, sắc nghiệp vô tưởng thì nó không trợ cho tâm được. Do đó cho nên chúng ta phải tách riêng, chứ không phải sắc nghiệp nào cũng giống như sắc nghiệp nào nha. Chúng ta nhớ vậy. Còn sắc ngoại mà liên quan, nó trợ cho tâm này, nó trợ bằng cách gì? Nó trợ bằng cách làm cảnh duyên thôi. Trợ bằng cách cảnh duyên thôi, không có nói tới. Còn trong sắc nội này thì nhiều lắm. Như vậy thì chúng ta phân như thế nào đây? Bây giờ chúng ta phân ra, nếu mà chúng ta nói sắc có hai loại thì chúng ta nói là sắc nội và sắc ngoại. Sắc nội phần và sắc ngoại phần. Sắc ngoại phần. Nhưng mà trong sắc nội phần đó chúng ta lại phân ra bốn: sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quy tiết. Và sắc vật thực. Nếu mà kể luôn sắc ngoại thì ở đây chúng ta phân có 5. Từ 2 mà chúng ta phân thành 5 là chúng ta phân gì? Mà từ 5 này chúng ta phân thành 7. Từ 5 này chúng ta phân thành 7 là vì sắc nghiệp nó chia có 3. Tức là sắc nghiệp, nghiệp tái tục, sắc nghiệp Bình Nhật và sắc nghiệp vô tưởng. Sắc nghiệp vô tưởng. Rồi ở đây cũng vẫn là sắc tâm, sắc quy tiết và sắc vật thực, sắc ngoại. Như vậy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, vậy đó. Chúng ta phân 7 là chúng ta nói cách này. Chúng ta phân thành 5 thì chúng ta nói cách này. Mà chúng ta phân thành 2 thì chúng ta nói cách này. Phân 2 chúng ta nói cách này. Vậy đó. Còn nếu mà chúng ta gom chung lại thì chúng ta nói là sắc pháp vậy thôi. Sắc nội sắc ngoại cũng là sắc pháp vậy đó. Gom thành một, thành hai, thành năm, thành bảy. Nhưng chúng ta muốn phân sao phân đi, chúng ta phân sao phân. Đừng quá đơn giản chuyện gì. Đó là những cái thông số mà chúng ta sẽ gặp ở trong giáo trình bài học của chúng ta. Không có gì. Như vậy là xong rồi chứ gì. Vui chán xong rồi. Bây giờ chúng ta lên để chúng ta làm bài. Được không? Chưa tình đạt lên bản à? Quá này chưa lên nữa. Sư bôi hết cái đó. Sư vẽ cho tôi lộ tâm ngũ môn. Lộ tâm ngũ môn, lấy lộ nhãn môn làm chuẩn. Lấy lộ nhãn môn. Sư vẽ cao cao lên để chừa dưới khoảng trống nào chúng ta lấy chi pháp. Rồi quên lộ tâm ngũ môn rồi nè. Người ta học một biết mười, con này học trước quên sau, học nhiều quên hết. Cổ lên đó. Là tu tập làm sao từ cái tâm lớn. Nó lộ ý dễ dễ hơn. Là ngủ nó phức tạp. Cũng khôn. Sư chịu phó sư vẽ trước hết. Sư vẽ 19 cái cho tôi. Sư vẽ đủ 19 cái rồi sau đó mình sang tên vô. Học vậy nó mau thuộc. Chứ còn vẽ cái ghi tên, vẽ cái ghi tên thì nó một là không đều. Chúng ta thấy không đều, cái sát na tâm này lớn nhỏ, lớn nhỏ. Cái tâm sư tu tập ngủ ấy vậy. Có tâm lớn, tâm nhỏ. Nó không có đều đặn. Rồi bây giờ sư ghi vô coi. Sao vậy? Bố trí. Ồ, làm mất thời gian quá. Thì... mười chín cái vừa qua là 17, thêm hai cái đầu rồi 19 cái. Sư để số 5 đi cũng được, ngủ xong thức đi lấy chung. Rồi gì nữa? Thẩm tấn. Cái gì nữa? Thiện trợ thiện bằng vô gián duyên. Thiện trợ thiện bằng vô gián duyên. Thiện trợ thiện bằng vô gián duyên. Ai da chữ dáng với kỵ sư. Dáng đó là hình dáng, còn dáng này là dáng hồ, dáng keo. Chữ ri y bài vở đó. Rồi giờ sư lý chi pháp coi. Sư chỉ ở trên bảng cái giai đoạn nào là thiện trợ thiện mà vô gián duyên. Sư đưa ra cái thí dụ. Chỗ nào tâm thiện sanh được? Từ hậu kiếp cho đến hậu kiếp sau cùng. Có chỗ nào tâm thiện nó sanh khởi ở sanh khởi lên được? Tâm thiện sanh khởi được ở đâu? Ở châu quanh ná, bảy động lực đó. Đâu sư lấy viết sư chỉ cho tôi thiện trợ thiện à. Thiện trợ thiện cách vô gián duyên à. Hả? Ừ. Không chỉ cái sắc này, năng duyên, sở duyên. Đó, thiện trợ thiện. Được rồi, sư vẽ cái kia tôi biết rồi. Tôi cũng tương đối học giỏi, không dở nữa. Khỏi cần, bởi chỉ cần trẻ cái hiệu tôi biết à. Thiện thiện. Bây giờ như vậy thì chúng ta có một cái kết luận. Cái sát na động lực thiện thứ nhất, nó chỉ là năng chứ nó không có làm sở. Thiện cho thiện mà. Nhưng mà sát na động lực thứ bảy đó, nó làm sợ chứ không có làm năng. Bởi vì nếu nó làm năng cho tâm này thì là thiện trợ vô vô ký. Còn nếu như ở đây nó làm sợ có nghĩa là vô ký trợ cho thiện. Hiểu chưa? Người ta hiểu chưa? Rất là đơn giản là chuyện gì. Phải không? Bây giờ xin ghi chi pháp vô. Xin ghi chi pháp vô. Bây giờ năng duyên, động lực thiện sanh trước, chứ phải ghi động lực thiện sanh trước, sanh kế trước, động lực thiện sanh kế trước, được không? Chúng ta lấy 37 được không? Hả? Hả? Tại sao chúng ta trừ? Đừng có bài. Tâm đạo nó chỉ sanh có một sát na thôi. Do đó cho nên tâm đạo nó trợ cho tâm quả. Luôn luôn tâm đạo trợ cho tâm quả siêu thế. Thì trường hợp này là thiện trợ vô ký. Chứ không bao giờ hai tâm đạo mở cặp kè ở nhau. Tâm trước trợ tâm sau. Cho nên phải bỏ. Trong trường hợp này là thiện trợ thiện mà vô gián duyên là không bao giờ lấy được 20 tâm đạo. Chúng ta nhớ vậy. Nếu mà chúng ta đẩy sách lại hết mà chúng ta hiểu mới là hay. Chứ còn giờ coi sách ở trong đó chúng ta nói hiểu nó chưa hay đâu. 17 động lực thiện hiệp thế, 17 động lực thiện hiệp thế, 17 động lực thiện hiệp thế. Chi tiết nữa, 17 động lực thiện hiệp thế đó thì 8 đại thiện là thiện trợ thiện thường thường có mặt. Nhưng mà nếu như chúng ta lấy thế động lực thiện siêu thế, ủa thiện láo đại thì không được, còn tùy vậy. Sao sao hả? Sao vậy? Còn tám hả? Sở duyên sao xưa lấy có 17? Tại sao? Nè, sự chú ý. Chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, đạo hả, lỗi lắm. Thì ở đây là tâm đại thiện chứ gì nữa, đại thiện hợp trí. Thì như vậy ở đây là tâm thiện siêu thế gì nữa. Thì như vậy giữa cái khoảng này trợ cho cái này vẫn là thiện trợ thiện như thường bằng vô gián duyên. Do đó cho nên sở duyên ở đây là chúng ta phải lấy đủ 37, hiểu không? Chúng ta phải lấy luôn tâm đạo. Chậm tiêu cái này quá. Hiểu đó mà ngơ ngác vậy. Rồi được, sư ghi chi pháp xong rồi cái tôi mời vị khác lên. thường, nó có bảy động lực thiện giống nhau. Do đó cho nên chúng ta vẫn để chúng ta xài chung một lộ tiêu biểu được rồi. Giờ thiện trở thiện, thiện trở thiện, có không bao giờ mà có tâm tâm động lực thiền hay là động lực siêu thế. Người ta nhìn như lộ tâm ở trên, người ta phải biết tâm đó tâm nào chứ. Lộ một nè, ở đây nè, chỉ lấy cái khóa này thôi. Tám đại thiện mà thuộc về sát na, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Còn sở duyên cũng là lấy 8 đại thiện mà là 2, 3, 4, 5, 6, 7. Người ta phải nói vậy, nói vậy nó rõ hơn. Sao sư cho mũi tên đó chị? Mũi tên đó là cái gì đó? Đại thiện trợ tâm sở hả? Và cái gì? Chứ không có gì lạ lùng hết sức. Rồi chưa đâu, nó còn trợ cho cái gì nữa? Ngờ ngác quá. Tệ quá, tệ quá. Trợ cho gì chứ? Thiệt là lạ sức. Khi mà chúng ta nhìn lên trên này nè, chúng ta thấy này năng này sở, phải không? Năng ở đây xử lý là cái gì? Tám đại thiện, 38 sở hợp. Còn sở? 38 sở hợp. Cũng tám đại thiện ba. Tám đại thiện với lại 38 sở hợp. Bao nhiêu đó mà cũng không biết nữa. Trời trời ơi. Sư chỉ cần ghi năng sở đủ rồi. Cái này cũng giống như cái này vậy. Coi đó, thêm chữ năng vô làm cái gì? Vậy là sư chưa hiểu bài rồi. Rồi được rồi, sư về chỗ đi. Sư về chỗ đi. Không hiểu bài, anh Phước Tùng lên bán. Chúng ta học lộ tâm rồi đó nghe. Học lộ tâm rồi đó. Sư cho chi pháp năng sở của lộ trình thứ hai coi. Lộ trình thứ hai, thiện trợ thiện. Giai đoạn nào là thiện trợ thiện, sư chỉ cho tôi xem coi. Lộ trình thứ hai, lộ trình tâm thứ hai đó, sư thấy chưa? Chỗ nào là thiện trở thiện? Rồi thôi được rồi, cho sư tốt nghiệp sớm rồi. Tâm phụ kiếp sao mà thiện? Chưa hiểu gì hết, không hiểu gì hết, không hiểu gì hết. Tâm chuẩn bị, giả sử như cái lộ tâm này là lộ tâm đắc thiền thiện, thì như vậy sát na chuẩn bị trợ cho sát na cận hành bằng cách là thiện trợ thiện, không cận hành trợ thuận thứ cũng là thiện trợ thiện. Thuận thứ trợ cho tâm chuyển tộc cũng là thiện trợ thiện. Mà tâm chuyển tộc trợ cho tâm thiền thiện cũng là thiện trợ thiện. Nhưng mà chuẩn bị trợ cận hành, cận hành trợ thuận thứ, thuận thứ trợ chuyển tộc, thì đó là chi pháp khác. Mà chuyển tộc trợ cho tâm thiền là chi pháp khác. Lấy hai chi pháp, chứ không phải như là cái lộ ngũ môn ở trên mà động lực thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ hai trợ ba, ba, ba trợ bốn, rồi bốn trợ năm, năm trợ sáu, sáu trợ bảy, nghĩa là chi pháp giống nhau, tám đại thiện ba mươi tám sở hợp, tám đại thiện ba mươi tám sở hợp. Sao chứ, được không? Lấy chi pháp được không? Bốn đại thiện hợp trí, luôn luôn ở tâm đắc thiện, cái lộ đắc thiện hay lộ đắc đạo quả thì đại thiện phải là hợp trí. Bốn trợ cho bốn, bốn đại thiện hợp trí cộng với bao nhiêu tâm sở? Rồi à, cộng với tâm sở chắc cộng 38 nữa chắc. Sẽ cộng 38 nữa thôi, tôi cho thêm một tâm nữa cho đủ 40, hai tâm cho đủ 40. Mà lý do tại sao lấy hai vô lượng phần? Tại vì lộ đắc thiền thiện sắc giới. Tại vì cái đó là đề mục. Lộ đắc thiền đáo đại chứ không phải thiện sắc giới. Lộ đắc thiền đáo đại. Mà thiền đáo đại thì vẫn có thể là có vô lượng phần. Cho nên lấy tổng quát là 35. Nhưng mà chi tiết thì còn tùy. Chứ còn nếu như mà mình lấy tổng quát là lấy 35. Vậy tôi nói rằng nếu như trường hợp lỗ này, nếu lỗ này đắc thì vô sắc thì tính sao đây? Đắc thì vô sắc thì sao đây? Lấy 33 trường luôn. Rắc rối chứ phải dừng chơi đây. Nói thật sự ra đó, nếu mà chúng ta tính cái này đó, mà chúng ta tính bằng bằng cái tư duy á, nó tính mạo hơn là chúng ta ngồi và chúng ta viết, chúng ta lên bảng, chúng ta ngồi phân tích viết rồi chúng ta mệt óc vô cùng. Nhưng mà chỉ nhìn thoáng qua là chúng ta hiểu là đi rất là nhanh, đi ào ào ở trong đầu của mình. Chứ còn nếu mà ở ngồi mà chúng ta viết vậy tới chiều á, bữa nay là chuẩn bị là chuẩn bị, tôi chấp nhận trễ ngọn mà. Cho mấy vị mà lên phân tích đã chấp nhận. Bốn đại thiện hợp trí, 35 tâm sở, đủ chưa sư? Đủ chưa? Rồi còn cái giai đoạn này sao sư chưa lấy chi pháp? Cái giai đoạn này chưa lấy chi pháp, chưa phải lấy chi pháp thêm nữa. Người ta viết ngắn thôi, sư viết chi dài quá. Rồi giờ sư lấy chi pháp sao đi? Cái giai đoạn chuyển tộc trợ cho tâm thiền, chuyển tộc trợ tâm thiền, chi pháp có hai dạng chi pháp. Để tâm phúc lên bảng, chúng ta ghi chưa, ghi tập trong tập nháp chưa? Hả? Lấy 35 sư, bởi vì trong cái lỗ này lỗ đắc thiền, trong cái lỗ đắc thiền, như vậy thì phận sự của tâm này là an trú trong đề mục thiền, chứ không có giữ giới, cho nên đâu có lấy này chi sư. Tâm đại thiện bình thường thì mình có thể lấy 38, là bởi vì tâm đại thiện bình thường có thể thì dùng tâm đại thiện để giữ giới hay là để tu tứ vương lên từ lượng tâm. Nhưng mà tâm đại thiện mà nó được xếp đặt trong lộ trình đắc thiền thì trường hợp không có bao giờ giữ giới. Mà lấy cho chính xác. Thứ ba, trong lộ trình nhập thiền, thiện trợ thiện có mấy giai đoạn? Mấy giai đoạn? Ba giai đoạn. Vì ba giai đoạn cho nên phải nêu đủ ba giai đoạn chi pháp. Chuẩn bị trợ cho cận hành, cận hành trợ thuận thứ trợ chuyển tộc, đó là một giai đoạn. Tức là thiện dục giới trợ thiện dục giới. Nhưng mà chuyển tộc trợ cho tâm thiền thì là thiện dục giới trợ cho thiện đạo đại. Và trong thời gian nhập thiền bất định số đó là tâm thiền trợ tâm thiền. Như vậy là thiện đạo đại trợ cho thiện đạo đại. Vậy sao? Mình phải lấy chữ pháp lấy vậy chứ. Mình nói tổng quát. Ở trong bài, trong giáo trình chỉ nêu tổng quát thôi. Xóa đi, xóa đi. Tấn chạy rồi bởi lấy thêm viết rồi đó. Vũ ký thiện trợ vũ ký, thiện trợ vũ ký, đây là một trường hợp, đây là một trường hợp. Sao không? Lỡ giết rồi. Và là hai trường hợp. Người ta đi lên bản. Sư nhìn vô lộ tâm này, sư chỉ cho tôi cái chỗ nào thiện trợ vũ khí đi sư. Thiện trợ vũ khí. Sư nhìn hai lộ tâm ở trên. Lộ tâm nào sư ghi chi pháp của lộ tâm đó. Lộ tâm trên trước đi. Lộ tâm 1. Thiện trợ vũ khí. Thiện trợ vũ khí ở đâu? Chỗ nào thiện trợ vũ khí sẽ vẽ coi. Sẽ vẽ ký hiệu. Thiện trợ vũ khí rồi viết chi pháp dưới. Ở đây là 9. Ở đây là 10. Hả? À như vậy 15 à. 15. 15 thôi. Lấy 15. Mười ba. Đúng rồi, 13 chứ không có 15. 13. Lý do tại sao nếu như đắc thiền ở cõi dục giới, nếu mà một vị đắc thiền ở dưới cõi này thì cái người mà đắc thiền được đó là cái người đó tâm tái tục và tâm hữu phần, phải là tâm đại quả hợp trí. Cho nên vừa khi chứng thiền xong thì sau tâm thiền đó là tâm hộ kiếp đại quả hợp trí sinh khởi. Có 4 thôi phải không? Nếu như đắc thiền này mà ở cõi trời sắc giới thì vị phạm thiên ở đó sau tâm thiền là tâm hộ kiếp, thì đó là năm thiện, năm quả sắc giới. Còn nếu như đắc thiền mà thiền vô sắc, đúng ra chúng ta phải chi tiết thêm đó, thì ở trên cõi trời vô sắc chỉ có 4 chỉ có bốn thiền thiện này thôi, chỉ bốn thiền thiện thôi. Và sau khi dứt tâm thiền vô sắc, tâm thiền thiện vô sắc, thì kế đó là tâm hộ kiếp, phải là tâm này. Mười ba tâm hộ kiếp hiệp thế tam nhân hay là hợp trí thôi, mười ba tâm sư để chữ hợp trí nó đúng hơn. Về tâm hộ kiếp mà hiệp thế nữa, tới 19 lần. Còn nếu mà chúng ta nói tâm hộ kiếp hợp trí chỉ có 13. Bây giờ chúng ta bỏ bớt nè cái lộ nhập thiền thì cũng thế thôi, phải không? Cái lộ nhập thiền sau khi xả thiền thì cũng là tâm hộ kiếp sanh khởi, thì cũng vậy, không có. Sư Tịnh Pháp lên bản lộ hiện thông. Lộ hiện thông thắc mắc gì? Ông lấy hai quan hồi sáng hồi xã hồi sáng. Nếu như mà người nào cái tâm quan sát hồi xã làm hộ kiếp thì người đó là người khổ người lạc đó, người khổ lạc làm sao đắc thiền được, hiểu không? Thậm chí cái người mà tục sinh hộ kiếp bằng cái tâm đại quả mà ly trí cũng vẫn chưa được đắc thiền nữa. Cho nên ở đây chúng ta phải lấy chi tiết. Nhiều khi học mấy này chúng ta không có chi tiết, chúng ta quên, chúng ta không có ôn lại. Chúng ta phải ôn lại chi tiết gì. Không gì học như vậy để cho cái trí chúng ta nhạy bén chút xíu, nó đỡ lắm. Một ngày kia nếu mà chúng ta đi thuyết pháp hay là chúng ta gặp những người mà họ hỏi đạo, họ vừa hỏi ra câu đó là cái trí chúng ta bị phân tích riết nó nhại đi, cho nên chúng ta biết là họ hỏi vấn đề đó là phải lấy ở đâu để trả lời. Cái điều đó rất cần thiết cho chúng ta. Còn khi mà chúng ta tu thiền cũng vậy, khi mà chúng ta tu tập ngay trong lúc đó trạng thái tâm sanh khởi hay là chúng ta đang bị một phiền não nào chi phối, là tự nhiên do chúng ta phân tích nó quen đi, do đó cho nên ngay lúc đó chúng ta biết là chúng ta phải sử dụng pháp gì để mà chúng ta đối trị với phiền não. Còn nếu mà để cho cái trí mình cứ ngủ quên hoài đó, lúc đó chúng ta buồn thì buồn, phiền não thì phiền não, mà mình không biết mình tu cái gì bây giờ. Mỗi lần phiền não thôi đi chùa trai tăng, chứ phiền não đi chùa trai tăng làm sao hết được, phải không? Ngay trong lúc bị phiền não là mình phải ngồi lại, mình phải kiểm chứng lại xem cái phiền não này, cảnh đó thuộc cảnh gì, và phiền não đó thuộc loại phiền não tham sân hay là si mê tà kiến ngã mạn gì đó, thì mình phải biết cái pháp để ứng xử liền. Cái đó là điểm rất lợi. Mà sự nhạy trí đó không có thầy nào dạy cho chúng ta được, chỉ tự chúng ta rèn luyện, tự chúng ta rèn luyện chúng ta mới nhạy bén được. Cũng như ở nhà mà thường thường chúng ta hay sử dụng thuốc để trị bệnh, thì hễ nhà nhức đầu nóng lạnh cảm sổ mũi, tự nhiên cái chúng ta vừa thấy khịt mũi là chúng ta mở tủ thuốc ra biết lấy cái thuốc gì để uống rồi. Còn mà quanh năm suốt tháng chúng ta không thèm nghĩ đến, mỗi lần muốn khịt mũi chuyện đơn giản cũng phải chạy đi đến bác sĩ, rồi bác sĩ họ đâu biết ơn giáp đâu, mình đến mình khai bệnh, mình khai mà khai nó không rõ đó, cái họ cũng đoán chừng sơ cảm vậy thôi, rồi cho thuốc uống, thành ra tốn tiền mà không có hết bệnh. Tự mình phải biết. Sao chứ? Chứ dễ lộ tâm lộ ngộ, lộ hiện thông gì mà lạ luôn nha. Lộ hiện thông sao mà tâm sống, tâm thông lại bất định số. Qua tâm thông chỉ có một thôi. Rồi viết chi pháp vô. Nghĩa là khi mà nhập thiền cơ xong rồi, kế sau lộ thông đó là khởi lên tâm thông này. Vừa khởi lên tâm thông xả ra thì với một cái năng lực của thần thông này, nó sẽ trợ cho tất cả lộ ý môn, lộ ngũ môn sanh sau đó bình thường, nhưng mà nó có năng lực. Chứ không phải là chúng ta làm việc bằng tâm thông. Không phải làm việc bằng tâm thông. Chẳng hạn bây giờ Đức Phật Ngài muốn hiện thông để Ngài đi đến lên trên cõi trời Ngài thuyết pháp. Thì ngay khi đó nhập thiền cơ, xả thiền và lộ thông hiện lên thì khởi lên ước muốn Như Lai sẽ đến cõi trời tới tên xa để thuyết pháp. Khi Ngài khởi lên ý muốn đó thì tự nhiên với cái ý chí này cộng với cái năng lực thần thông là Ngài xuất hiện ở đó. Nhưng mà trong khoảng thời gian Ngài thuyết pháp ở đó thì phải là thuyết pháp bằng cái lộ ngũ môn. Vẫn nhìn thấy các vị chư thiên bình thường, vẫn nghe các vị chư thiên hội đạo bình thường, nghe bằng lỗ tai. Chứ lúc đó đâu phải là do thần thông, nhưng mà thần thông nó yểm trợ vậy thôi. Chứ thần thông của chúng ta nó thuộc về, thần thông nó thuộc về về thiền sắc. Chứ đâu làm sao phát cảnh thinh, làm sao phát cảnh thinh. Đang khi đó những cái tâm này hoàn toàn là bắt cảnh đề mục chế định hết. Như vậy làm sao chúng ta bắt cảnh thinh nghe chư thiên hội đạo? Một vị A-la-hán lên cõi trời làm sao nghe chư thiên hội đạo bằng tâm này được? Nghe phải bằng cái tâm này nè, phải bằng tâm này. Như vậy cái lộ thông đó chỉ hiện lên để mà nó hỗ trợ cho tâm này rõ hơn thôi. Cũng chẳng hạn bây giờ thế này, chúng ta dùng viễn vọng kính để chúng ta nhìn thấy các vì sao tinh tú xa, thật xa, hay là dùng kính hiển vi để thấy vi trùng. Nhưng với điều kiện là cái này chỉ trợ cho con mắt thôi, chứ con mắt mình bị mù mình để vô làm sao mình thấy. Mình bị mù mắt mà ở trước để hồng ngoại kiến, để hồng ngoại kính chúng ta coi cũng không được. Vậy sao? Nó hỗ trợ thôi mà, chứ hỗ trợ thôi. Do đó cho nên chúng ta biết người bị mù mắt là không bao giờ thiên nhãn thông có. Người bị điếc lỗ tai không bao giờ thực hiện nhĩ thông. Muốn thần thông loại nào thì phải có loại đó. Một tâm thông thiện, một thông thiện, không có bốn thiện vô sắc. Bốn thiện vô sắc không làm việc thông được. Tâm thông này chỉ có một duy nhất là thông thiện thôi, duy nhất chỉ là thông thiện thôi. Cũng là ba mấy thông thiện, nó ba mấy. Không được, thông thiện sao 35? Làm sao 33? Thông thiện nó thuộc ngũ thiền, nó đâu có tầm tứ đâu. Và nó có hỷ đâu. Còn 30 rồi. Mấy chi tiết thì dễ bị sụp hố quá. Thiệt là lạ. Chưa? Trợ tâm hộ kiếp thì lấy lại tâm hộ kiếp này. Bởi vì người hiện thông được có nghĩa là cái người tam nhân, phải là người tam nhân. Dù tam nhân ở cõi dục hay tam nhân cõi sắc, cõi sắc thôi. Rồi được rồi. chết rồi, không được gì. Không được, không lấy 13. Không lấy 13. 59, 9, lấy 9. 9 tâm hộ kiếp. Hợp trí mà bây giờ chúng ta gọi sao? Dục giới, sắc giới. Hả? Sao? Vô sắc hợp trí, nhưng mà có vô sắc làm sao hiện thông được? Hả? Dục sắc thôi. Hả? Quả ngũ thiền gì? Được, lấy chính được. Hợp trí sư để là dục giới, sắc giới. Dục giới, sắc giới. Ở đây tại sao chúng ta lấy luôn cả cái tâm này? Bởi vì có những vị phạm thiên ở cõi sơ thiền hay cõi nhị thiền, cõi tam thiền, các vị đó cũng có thể chứng được ngũ thiền và hiện thông. Nhưng mà sau khi hiện thông rồi thì vị đó trở lại xử lý. Được rồi. Không, 33, 35 chứ. Này lấy 35. Bởi vì có cái tâm hậu kiếp sắc giới. Hậu kiếp sắc giới đó, tâm hậu kiếp sắc giới vẫn có hai vô lượng phần. Hai vô lượng phần. Hả? Sao? Đắc chứ. Ở cổ dục của mình vẫn còn đắc ngũ thiền được mà. Tâm hồi vị đó tục sinh bằng tâm nào, tục sinh bằng tâm nào thì bình nhật tâm đó sẽ làm hộ kiếp cho vị đó. Cho nên vị phạm thiên sơ thiền tục sinh bằng quả sơ thiền, thì chính quả sơ thiền đó sẽ làm hộ kiếp cho vị này. Dù cho trong đời sống bình nhật vị đó có tu tiến lên ngũ thiền hiện thông đi nữa, nhưng mà sau khi hiện thông xong thì cái tâm hậu kiếp phải là cái tâm trở lại. Chứ không thể nào mà nói rằng tôi bây giờ tôi đã hiện thông được rồi, như vậy thì phải thế cho tôi cái tâm hậu kiếp ngũ thiền chứ. Không được, thế không được đâu. Mình tục sinh tâm nào thì tâm đó vậy. Rồi bây giờ còn nữa. Là 20 tâm đạo trợ cho hộ kiếp. 20 tâm đạo trợ cho hộ kiếp. Trợ cho bao nhiêu? Trợ bao nhiêu tâm hộ kiếp? 20 tâm đạo trợ cho. Hả? Rồi lên bản đi. Đạo Phước Toàn lên bản à? Sư bồi hết mấy cái đó, sư vẽ cái lỗi tâm lại. Sẽ lấy chi pháp tổng quát. Đúng rồi. Lấy chi pháp tổng quát xem. Chia ra, mổ xẻ trong này chia ra nè. Mà cái lộ tâm đắc Tư Đà Hàm, đắc A Na Hàm, đắc A La Hán phải là tâm vũ tịnh. Rồi bây giờ sư chỉ cho biết cái chỗ nào thiện trợ vô ký. Phải vẽ mũi tên đàng hoàng chứ sư. Rồi bây giờ sư ghi chi pháp đi. Vậy là bữa nay chúng ta chỉ học có hai câu à? Hai câu. Hả? Sao cô? Nhập thiền diệt hả? À, còn lũ nhập thiền diệt nữa ha. Được đức là phi tưởng phi tưởng thiện và phi tưởng tốt. Mà ở đây nếu chúng ta lấy trên phương diện thiện trợ vô ký thì thiền đó là phải thiền thiện. Thiền thiện phi tưởng phi tưởng, thiền thiện phi tưởng phi tưởng. Vì là hắn không có sử dụng tâm thiện, từ bỏ cả thiện ác mà. Quả quả bất định số, tôi phải ghi chữ bất định số vô trong đó. Thay vì khi mà đắc đạo quả hay đắc thiền thì chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc, nhưng mà khi nhập thiền quả thì khai môn xong thì thuận thứ thuận thứ thuận thứ thuận thứ anuluma anuluma cứ vậy thôi.